Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1012, chư đạo triều bái. Thần giới chiếm đoạt linh giới về sau. Những cái kia cường thịnh đại đạo thế giới nhao nhao lên mấy phần đề phòng. Mà nhỏ yếu tiểu đạo thế giới càng là thần hồn nát thần tính. Sợ thần giới sẽ chiếm đoạt bọn hắn. Thần giới có được vạn giới. Cương vực cực lớn. Cùng thần giới giáp giới nói thống thế giới cũng là rất nhiều. Mặc dù có yêu giới. Phật giới như vậy dù sao thịnh vượng đại đạo thế giới. Nhưng là càng nhiều vẫn có chút nhỏ yếu nói thống thế giới. Những này nhỏ yếu nói thống phần lớn cùng linh giới. Không có đế cảnh cường giả tọa trấn. Khai sáng đạo thống đều là hoàng cảnh cường giả. Bất quá có một chút. Muốn so linh giới tốt hơn nhiều. Chính là những cái kia đạo thống hoàng cảnh cường giả không có rơi vào trạng thái ngủ say. Vẫn như cũ là tọa trấn riêng phần mình nói thống. Bất quá dù là như thế. Những này tiểu đạo thế giới cũng là người người cảm thấy bất an. Dù sao nếu là thần giới thật quy mô xâm lấn. Bọn hắn liền xem như có hoàng cảnh cường giả tọa trấn. Chỉ sợ cũng ngăn không được thần giới đại quân. Những này đạo thống thế giới một phương diện tại biên cảnh độ cao đề phòng. Một phương diện khác đây là nhao nhao điều động sứ giả. Mang theo trọng lễ tiến về thần giới. Để bày ra tự mình đối thần giới cung kính. Dù sao thần giới chiếm đoạt linh giới lý do chính là linh giới đối thần giới đại bất kính. Có cái này vết xe đổ. Còn lại đạo thống thế giới tự nhiên cũng không dám bước phía sau bụi. Đều là muốn cùng thần giới tạo mối quan hệ. Thần giới, Tử Tiêu giới, Tần Đình đã là có thể cảm giác được. Bây giờ toàn bộ thần giới đều là từ nội tâm bên trong khát vọng chiến tranh. Khát vọng chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới. Thật sự là bởi vì chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới mang tới được lợi quá lớn. Tất nhiên chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới sẽ có tổn thất. Sẽ vẫn lạc vô số thần linh. Liền giống với nói chiếm đoạt linh giới. Thần giới đại quân liền vẫn lạc hơn vạn tôn thần linh. Nhưng là được lợi lại so tổn thất càng lớn. Theo linh giới cướp đoạt những cái kia tài nguyên. Đủ để tái tạo liền ra mấy vạn tôn thần linh. Mà không chỉ là thần giới cao tầng đối với cái này vui thấy kỳ thành. Những cái kia nguyên bản xuất thân từ thần giới thế lực khắp nơi các cường giả càng là khát vọng. Chiến tranh chém giết mặc dù hung hiểm. Hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng là đối bọn hắn tới nói chiến tranh cùng tại bí cảnh tranh đoạt tài nguyên không có gì khác. Biệt, đồng dạng là hung hiểm đến cực điểm. Tại bí cảnh tranh đoạt tài nguyên có thể tranh đoạt thiên tài địa bảo. Mà chiếm đoạt còn lại đạo thống cũng là có thể thừa cơ cướp đoạt tài nguyên. Hơn nữa còn có thể thu được quân công. Bọn hắn xuất thân tông môn đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại phụ thuộc vào thần đình. Nhưng là thần đình thật sự là quá mức to lớn. Dưới trướng cường giả nhiều vô số kể. Nếu là làm từng bước tu hành. Bọn hắn căn bản cũng không có ngày nổi danh. Chỉ có chiến tranh. Bọn hắn mới có thể có cơ hội tranh thủ quân công. Mới có thể ra đầu người địa. Mấy cái kia tân tấn thần hầu thiên bá chính là bọn hắn tốt nhất tấm gương. Hiện tại có mấy lần triều hội. Cũng đã là có một ít thần quan thần tướng đề nghị chiếm đoạt còn lại nhỏ yếu nói thống thế giới. Còn chiếm được không ít hưởng ứng. Bất quá mặc dù toàn bộ thần giới trở nên có thể nói chiến tranh là Tần Đình vui thấy nó thành sự. Tình, nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là áp chế xin chiến thanh âm. Đối với cái này từ chối cho ý kiến. Dục tốc bất đạt, Tần Đình thật sâu minh bạch đạo lý này. Bây giờ thần giới vừa mới nhất thống. Mặc dù không có người dám lại ngỗ nghịch ý chí của hắn. Nhưng là dù sao cũng là chảy quá nhiều máu. Thế cục còn không có triệt để ổn định lại. Vẫn như cũ là có cá lọt lưới tồn tại. Hiện tại thần đình chính là đang tiến hành sau cùng kết thúc công việc. Đem những cái kia cá lọt lưới đều xử quyết. Mà lại nếu là vừa mới chiếm đoạt linh giới. Liền vội vã đi chiếm đoạt còn lại đạo thống thế giới. Kia thần giới tướng ăn cũng không tránh khỏi quá mức khó coi. Tất nhiên sẽ gây nên còn lại đạo thống cảnh giác. Nếu là còn lại đạo thống lẫn nhau liên hợp lại. Vậy thì có nhiều phiền toái. Thần giới hiện tại tất cả đại thế lực đều là không ngừng dùng tài nguyên đi bồi dưỡng thần linh. Có thể nói mỗi một ngày cũng có không ít tân sinh thần linh sinh ra. Thần giới lực lượng liền cường đại một điểm. Đợi đến thế cục triệt để ổn định lại. Như vậy thì là thần giới đại quân chiếm đoạt chư đạo ngay. Huống hồ hiện tại không ít đạo thống thế giới đều là điều động sứ giả tiến về thần đình. Tần đình làm bây giờ thần giới chi chủ. Tự nhiên cũng là muốn ra mặt trấn an một phen những này thành chim sợ cành cong sứ giả. Những này đến từ từng cái đạo thống thế giới sứ giả đều là cung kính đến cực điểm. Trong lời nói phảng phất là đem tự mình đặt ở thần thuộc vị trí bên trên. Nhưng tần đình thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Đạo thống ở giữa mặc dù có mạnh có yếu, nhưng là danh khí trên nhưng đều là bình đẳng. Bây giờ những này đạo thống bởi vì sợ bị thần giới chiếm đoạt. Thậm chí không tiếc từ bỏ một cái truyền thừa vô số năm nói thống tôn nghiêm. Thật sự là để cho người ta thở dài. Tần đình trong lòng không khỏi cảm khái. Nhỏ yếu chính là nguyên tội a. Mà tần đình trong lòng bỗng nhiên lại là sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu là có thể nhường còn lại đạo thống thành tâm thần phục. Hắn có thể hay không cướp đoạt những này đạo thống khí vận. Đang lúc tần đình âm thầm suy tư thời điểm, tần đình bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng túc chủ mở ra cấp 12 đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Cướp đoạt khí vận chi tử khí vận giá trị 7. Nghe được hệ thống nhắc nhở, tần đình lông mày hơi nhíu. Người thứ 12 khí vận chi tử xuất hiện, mà tần đình trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm. Vị này khí vận chi tử. Sợ rằng sẽ có chút thú vị. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.